Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, mãi cho đến tháng giêng số 10, thời tiết mới bắt đầu trời quang mây tạnh, trên đường tuyết đọng tại mặt trời chiếu xuống từng chút hóa. Tuyết nước theo dòng suối nhỏ chảy vào giang hà, bất chi bất giác mùa xuân đến, tháng giêng 20 ngày này. Trời trong khí sảng, nhiệt độ thích hợp, Lý huyện lệnh mang theo 20 mấy cái nha dịch trùng trùng điệp điệp đến Hồng Thụ thôn. Lý huyện lệnh sở dĩ sẽ đến bên này, tất cả đều là bởi vì Lục thì thu nhường Mộc thị hồi thị trấn hỗ trợ đưa phong bái thiếp cho Lý huyện lệnh. Trải qua lần trước, Lục thì thu nhìn ra Lý huyện lệnh đối nuôi dưỡng con sò một chuyện phi thường quan tâm. Rốt cuộc là quan phụ mẫu. Cùng hắn đánh tốt quan hệ, đối với chính mình chỉ có chỗ tốt, Lục Thì Thu cũng không ngại nhường Lý huyện lệnh được vài chỗ tốt. Lục Thì Thu tự mình nghênh đón, Lý huyện lệnh cũng không cùng hắn khách sáo, nói ngay vào điểm chính, khi nào thì bắt đầu vớt con sò, sẽ chờ đại nhân tới đâu. Lý huyện lệnh gật đầu, nhường Lục Thì Thu dẫn hắn đến bờ biển. Lam lam bầu trời cùng mênh mông vô bờ biển cả liên thành một màu. Không trung phiêu kẹo đường bình thường đám mây, phía dưới mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, mấy con biển chim tại trên mặt biển bay lượn, biển chim bay mệt mỏi, đứng ở bãi bùn thượng dựng đứng cột nghỉ ngơi. Lục Thì Thu chỉ vào những kia cột cho Lý huyện lệnh giảng dài. Cái này một mảnh bãi bùn đều là nhà bọn họ. Phía dưới con sò quá nửa đã trưởng thành. Lý huyện lệnh gật đầu. Bắt đầu đi. Hồng Thụ thôn khỏe mạnh lao động toàn bộ đổi xong xiêm y. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền đi xuống biển. Lý huyện lệnh ý bảo Lục Thì Thu. Lục Thì Thu hướng mọi người nói. Hiện tại đi xuống vớt thứ nhất khu vực. Gieo trồng con sò thời điểm. Phòng ngừa có chút khu vực con sò trồng chất. Bọn họ đem 50 khoảnh bãi bùn chia làm 50 khối khu vực. Bốn phía tất cả đều là đê đập. Bọn họ trước vớt thứ nhất khu vực. Mỗi người trong tay đều cầm lưới đánh cá. Cánh tay vói vào trong nước vớt con sò. Tứ ất nói qua hôm nay nhiệt độ 20 độ. Lấy nhân thể mà nói vẫn là thấp một điểm. Bất quá mọi người không có để ý. Dù sao Lục ra nhưng là ra đến 50 văn một ngày giá cao. Cả thôn khỏe mạnh lao động đều đến báo danh. Lục Thì Thu toàn lưu lại. Bờ biển náo nhiệt như thế. Lô Tích Cóp Điển tự nhiên cũng nhận được tin tức. Hắn một khắc cũng không dừng chạy tới. Nhìn đến Lý huyện lệnh lập tức quỳ xuống hành lễ. Lý huyện lệnh nhưng ngay cả lướt mắt đều không cho hắn một cái. Có lễ phất tay. Đứng lên đi. Lô Tích Cóp Điển tuyệt không để ý. Nhanh nhẹn đứng lên. Đứng ở bên cạnh hắn cùng nhau nhìn các ngư dân vớt con sò. Con sò vận lên đến. Có chuyên môn cái sàng hỗ trợ sàng chọn. Quá nhỏ con sò sẽ bị xi xuống dưới. Sau đó lần nữa chờ vớt xong. Lại đem con sò thả về. Thứ nhất khu vực là nhỏ nhất. Đại khái chỉ có 10 mẫu đất. 50 khỏe mạnh lao động vớt. Chỉ tốn nửa ngày liền toàn bộ vớt sạch sẽ. Sàng chọn sau đó, khống làm thủy phân, chống đỡ nặng sau, mẫu sinh 9.300 cân. Nếu bao gồm những kia tiểu con sò, tuyệt đối vượt qua 1 vạn cân. Lý huyện lệnh mày đẹp phong đều nhảy dựng lên, kích động đến khó lấy kiềm chế. Hắn cầm Lục Thì Thu tay, Lục Tú Tài, ngươi lập công, bên người hắn Lô Tích Cóp Điển mừng rỡ miệng đều nhanh được đến lỗ tai cái. Điều này đại biểu chính mình rốt cuộc có thể rời đi cái này quỷ địa phương. Lục Thì Thu cười cười. Hướng hắn giới thiệu Lục Thì Xuân. Ta chỉ là cung cấp phương pháp. Cụ thể như thế nào nuôi vẫn là đại ca của ta. Lục Thì Xuân có chút không biết làm sao. Lý huyện lệnh tuấn tú trên mặt có mỉm cười. Hướng Lục Thì Xuân gật đầu. Chỉ là nhẹ nhàng một điểm. Lại gọi Lục Thì Xuân cả người kích động cực kỳ. Thân thể run đến mức không giống dạng. Lục Thì Thu vội vàng đem đại ca đỡ qua một bên. Lục thì Xuân lại cầm ngược ở tay hắn. Ta, đại nhân hướng ta gật đầu. Lục thì Thu nhìn xem buồn cười. Là, Lục thì Xuân kích động đến mức mặt đều đỏ. Ai nha, đại nhân nhưng thật sự thân thiết nha. Lục thì Thu quay đầu mắt nhìn Lý Huyện Lệnh. Người này trưởng là rất tuấn tú. Chẳng sợ hắn đã không tuổi trẻ, nhưng là hắn nhìn trái nhìn phải, cũng không từ trên mặt hắn nhìn đến nơi nào thân thiết. Hắn rất tưởng nói, đại ca, ngươi nhất định nhìn lầm. Được Lục thì Thu không nghĩ đả kích đại ca. Tính, tại bọn họ gia nhân trong mắt, những kia làm quan tựa như dài răng nanh hung mãnh dã thú. Có thể làm cho bọn họ thay đổi ấn tượng, cũng rất tốt. Lý Huyền Lệnh lại nhìn mắt mặt khác khu vực. Ngày mai tiếp tục vớt sao? Đối, Lục thì Thu gật đầu. Các ngư dân tiếp tục vớt con sò. Lục lão đầu ở bên kia chủ trì đại cục. Lục thì Thu thuận tiện đáp Lý Huyện Lệnh xe tiện lợi cùng nhau đến đoàn gia trang tử. Đoàn lão gia lúc này cũng tại gia. Biết được Lục thì Thu tiến đến. Lập tức mời hắn vào. Lục thì Thu đem nhà mình nuôi dưỡng con sò nói ra. Muốn mời đối phương hỗ trợ đáp tuyến. Cái này nếu là trước kia, đoàn lão gia khẳng định lập mã liền phách bản. Chỉ là mấy ngày hôm trước, hắn thương đội liền đã bị ngũ đệ tiếp quản. Như vậy đi, ta giúp ngươi hỏi một chút, tận khả năng giúp ngươi tranh thủ. Hai nhà rốt cuộc là quan hệ thông gia. Đoàn lão gia nghĩ ngợi vẫn là đáp ứng hỗ trợ. Lục thì Thu gật đầu, hướng hắn chắp tay chí tạ. Lục thì Thu ở bên cạnh bồi hắn nói chuyện phiếm trong chốc lát. Liền cáo từ ly khai, chờ hắn vừa đi, đoàn lão gia khiến cho quản sự cho ngũ đệ đưa thiếp mời. Ước hắn đến Cố gia quán cơm nói chuyện làm ăn, cũng không biết đoàn lão gia là như thế nào cùng đoàn gia thương lượng. Cuối cùng đoàn ngũ gia đáp ứng gặp Lục thì Thu. Đoàn lão gia là người trung gian, tự nhiên cũng theo một khối đi. Ba người đến nhã gian, đoàn lão gia giúp nói một đống lời hay. Đoạn ngũ gia vẫn âm thầm quan sát Lục thì Thu, ngẫu nhiên đề ra mấy vấn đề. Lục thì Thu từng cái đáp. Cuối cùng, chờ đoàn lão gia đem lời hay đều nói xong, đoạn ngũ gia mở miệng hỏi Lục thì Thu. Ta nghe nói ngươi là cái tú tài. Các người những thứ này người đọc sách không đều coi tiền tài như cạn bã sao? Người như thế nào tuyệt không kiêng kỵ? Lục thì Thu cười cười. Ta không biết người khác như thế nào. Ta chỉ biết là không có tiền. Ta liền không biện pháp tham gia khoa cử. Về phần bán con sò, không biết nhân gian khó khăn người như thế nào có thể viết ra tốt văn chương đâu. Đoạn ngũ gia ngẩn ra. Ngón tay chuyển động mép chén, chuyển đề tài, tay người đầu có bao nhiêu con sò làm? Lục thì Thu nhanh chóng đáp, hiện tại chỉ có mới mẻ con sò làm còn phải chờ nửa tháng, đến thời điểm hẳn là có thể có mấy chục vạn cân. Đoạn ngũ gia đồng tử rụt một cái, há miệng thở dốc, khó có thể tin lặp lại, mấy chục vạn cân, nhìn đến Lục thì Thu gật đầu. Hắn đột nhiên sửng sốt, các người nuôi dưỡng con sò, mẫu sản năng có bao nhiêu? Mẫu sinh đại khái tại 1 vạn cân, đoạn ngũ gia cả người ngây ra như phỗng. Hắn đầu óc chuyển chuyển, đột nhiên nở nụ cười, đoàn tú mới tốt bản lĩnh. Lục thì Thu đối với này tiếng khen cười thủ, thậm chí còn vui sướng nói, hôm kia Lý Huyện Lệnh còn nói ta lập công. Đoạn ngũ gia thật sâu thở dài. Đúng nga, hắn thở dài. Nhiều như vậy con sò, chỉ trông vào Diêm Kiệm huyện khẳng định ăn không vô, chỉ có thể đi thương đội bán hướng toàn quốc. Nhưng là ngươi nhiều như vậy con sò đồng loạt ùa lên đi, thất văn khẳng định cho không được. Ta nhiều nhất chỉ có thể ra đến ngũ văn. Ngũ văn? Lục thì Thu nhíu chặt lông mày, đây cũng quá thấp a. Kém chỉnh chỉnh 2 văn, đoạn ngũ gia xòe tay, huynh đệ, ngươi cái này lượng đại a, vật này lấy hiếm vì quý, ngươi lớn như vậy lượng, ta những vật khác mua không được, chỉ có thể đem mặt khác tiền toàn vượt qua ngươi cái này con sò thượng. Ta phiêu lưu cũng rất lớn. Lục thì thu đánh xuống ngón tay. Không thể không nói người này nói đúng. Thương đội trước chắc chắn sẽ không muốn buôn bán nhiều như vậy con sò. Tiền liền nhiều như vậy. Mua con sò liền đại biểu không thể mua mặt khác. Lục thì thu nhìn về phía đoàn lão gia. Đối phương ngưng một chút. Cảm thấy đối với hắn thăng một tia hảo cảm. Gật đầu. Lục thì thu thở dài. Đi. Liền ấn ngũ văn. Đoạn ngũ gia lại nói. Bất quá. Ngũ văn tiền một cân. Chỉ có thể là tháng 3 để trước giá cả. Chờ hưu ngư kỳ vừa qua. Cái này con sò giá cả liền phải biến nhất biến. Ngươi nếu muốn bán giá cao. Tốt nhất là nhiều thừa dịp hiện tại nhiều vớt chút. Lục thì thu nhẹ gật đầu. Đa tạ báo cho biết. Hai người ký xuống khế ước. Ước định nửa tháng sau bắt đầu giao hàng. Lục thì thu trở lại hồng thụ thôn. Đem giá cả nói cho trong nhà người. Lục lão đầu gắt gao hút thuốc túi nồi. Lục thì xuân ánh mắt đều đỏ. Tam đệ, liền không có biện pháp khác sao? Chỉ có thể bán cho đoàn gia. Lục thì thu liễm mi. Có thể cho nhị ca nhập bán chút mới mẻ con sò. Một văn tiền ba cân ra bên ngoài bán. Nhưng là Diêm Kiệm huyện dù sao chỉ là cái thị trấn nhỏ. Lục thì thu nghĩ ngợi. Vẫn là quyết định tìm biện pháp khác. Kèm theo tay tại lục lão đầu bên tai nói thầm vài câu. Lục lão đầu gật đầu. Ta thấy được, nói xong, hắn đập đầu hạ nõ điếu tử, đi ra ngoài, Lục thì xuân tò mò, tam đệ, ngươi cùng cha nói cái gì? Ta nhường ta cha cùng những kia thôn dân nói, làm cho bọn họ chào hàng đến khác huyện, giá cả liền ấn một văn tiền ba cân bán cho bọn hắn. Hưu ngư kỳ, ba tháng này khác thị trấn là không có con sò bán. Các thôn dân đến khác thị trấn chào hàng, nhất định có thể bán phải đi ra ngoài. Không ít thôn dân chùn bước, đuổi xe bò tam thúc biết được con sò một văn tiền ba cân. Quyết định mang theo đại nhi tử muốn 1.000 cân đi cách vách huyện thử xem. Hai người kéo 1.000 cân, đến thị trấn mở lộ dẫn, chạy một ngày xe ngựa đến cách vách huyện, chính như lục lão đầu lời nói. Bên kia không có mới mẻ con sò, cho nên bọn họ lấy 2 văn tiền 3 cân giá cả bán đi. Bán con sò dùng 1.5 ngày thời gian, thêm qua lại, tổng cộng dùng 3.5 ngày thời gian, cùng kiếm 333 văn, tương đương với 1 ngày được 95 văn, so ở nhà hỗ trợ vớt con sò muốn cường. Hai người quyết định vận con sò bán, vì thế kế tiếp. Bọn họ một lần vận 2.000 cân. Tuy rằng hai người sau khi trở về nói mình không kiếm đến tiền, nhưng các thôn dân cũng không phải ngốc tử. Nếu quả thật không kiếm đến tiền, bọn họ làm gì lại vận đi bán? Vì thế không ít người cũng bắt đầu vận con sò đến đường huyện bán. Thậm chí còn có người vận đến nguyên lai thuộc về Kim Quốc lãnh thổ, hiện tại lại là Nguyệt Quốc địa giới Vô Vi huyện. Nơi này thuộc về Kim Nhân cùng Nguyệt người giao hội, thương nhân tập hợp, rất nhiều người đối con sò đều rất ngạc nhiên. Hơn nữa giá cả cũng không mắc, không ít người đều sẽ mua xuống mấy cân trở về nếm thử. Đến cuối cùng, mỗi ngày bán đi mới mẻ con sò liền có 3.000 cân. Theo mặt trời càng ngày càng nhiều, con sò cũng chậm chậm phơi khô, nửa tháng sau. Nhà bọn họ giao cho đoàn thị thương đội con sò làm chừng 10 vạn cân. Đoàn thị thương đội kiểm tra không có lầm sau. Trả tiền, một xe con sò làm từ hồng thụ thôn lôi đi. Không ít thôn dân đứng ở hai bên đường nhìn xem. Vì thừa dịp hưu ngư kỳ nhiều bán chút. Lục thì thu không chỉ gọi hồng thụ thôn thôn dân. Còn đối những thôn khác chiêu mộ làm công nhật. Đãi ngộ cùng hồng thụ thôn đồng dạng. Bất quá phơi con sò vẫn là bản thôn nhân. 3 tháng chớp mắt tức qua. 3 tháng này, bọn họ tổng cộng mò 827 mẫu con sò. Mới mẻ con sò bán đi 195.000 ngàn. Con sò là 100 vạn cân. vớt con sò nhân công 782, phơi con sò dùng hết 500 lượng, cuối cùng được tiền 8.784 hai. Đương nhiên còn dư 4.173 mẫu. Tháng 3 vừa qua, ngư dân rời bến, con sò giá cả trên diện rộng rớt xuống. Chẳng sợ lục thì thu sớm có chuẩn bị, cũng bị dọa trụ, con sò là 1 cân chỉ cho tam văn ngũ. Lục thì thu hạ không biết quyết tâm, đoạn ngũ gia thấy hắn ngại thấp, cũng không thèm để ý. Ngươi có thể hỏi nhiều mấy nhà, giá này đã là ta có thể ra đến cao nhất. Lục thì thu cũng không có nói chết, cùng hắn khách khách khí khí hàn huyên trong chốc lát. Đoạn ngũ gia còn muốn xử lý thương đội đi trước, lần này đoạn Thanh Hồng cùng đến, gặp lục thì thu sắc mặt không tốt, lập tức cho hắn châm trà. Chỉ là hai người hàn huyên nửa ngày, nước trà đã sớm lạnh. Đoạn Thanh Hồng không thể không kêu tiểu nhị lần nữa dâng trà. Một thoáng chốc, nhị trưởng quỹ tự mình bưng trà lên đây. Lúc này cũng không bận, nhị trưởng quỹ cho hai người châm trà. Gặp Lục thì thu sắc mặt không thế nào tốt, sinh ý không nói thành. Lục thì thu gật gật đầu, đem con sò giá cả nói. Nhị trưởng quỹ rốt cuộc là người làm ăn, tin tức so Lục thì thu linh thông. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ta hôm qua nghe Nghiêm gia nguyên liệu nấu ăn phô trưởng quầy nói, Nghiêm lão gia hồi hương tế tổ, không bằng đi tìm hắn đi. Lục thì thu trong lòng khẽ động, Nghiêm gia cửa hàng không thể so Đoàn gia cửa hàng kém bao nhiêu. Thậm chí bởi vì Nghiêm lão gia làm việc lớn mật, tại mới Lục phủ bên kia đã bàn hạ không ít mặt tiền cửa hiệu. Nghiêm gia nguyên liệu nấu ăn trải ra khắp Đại Giang Nam Bắc, khẳng định cần đại lượng con sò. Lục thì thu hướng nhị trưởng quỹ chắp tay, đa tạ cáo chi. Nhị trưởng quỹ khoát tay, có thể giúp đến ngươi là được. Nói xong, hắn liền bưng đã lạnh rớt ấm trà xuống lầu. Lục thì thu uống xong trà, đang chuẩn bị đứng dậy, Đoạn Thanh Hồng lại đem người ngăn lại. Thần sắc hắn hơi có chút cổ quái, sờ sờ mũi, há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Lục thì thu gặp không được người khác ấp à ấp úng dáng vẻ, thúc giục, ngươi làm sao vậy? Đoạn Thanh Hồng đầy mặt chột dạ, xoa xoa tay, cái kia, Lục huynh a, ta đã nói với ngươi, cái kia Nghiêm lão gia không hẳn chịu gặp ngươi. Lục thì thu nở nụ cười, sẽ không, hắn đem nhà mình cùng Nghiêm gia là quải cong thân thích nói, coi như Nghiêm lão gia không thấy nhàn nhân, nhưng hắn báo lên Trương phu nhân danh hiệu, hắn như thế nào cũng sẽ thấy mình một mặt. Đoạn Thanh Hồng sắc mặt tăng được đỏ bừng, một bộ xấu hổ không chịu nổi bộ dáng. Hắn hướng Lục thì thu chắp tay, liên tục cầu xin tha thứ. Lục huynh, hắn vội la lên, không, tam thúc, ngươi nghe ta nói. Lục thì thu ngẩn ra, hảo tiểu tử, vừa đính hôn thì hắn đùa tiểu tử này, khiến hắn gọi mình tam thúc. Hắn lấy cớ nói còn chưa thành thân, chờ thành thân lại gọi cũng không muộn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tự đánh miệng. Được một nghĩ lại, tiểu tử này không chừng làm cái gì chuyện thật có lỗi với hắn, cho nên mới như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nghĩ đến nơi này, Lục thì thu nghiêm sắc mặt, chuyện gì? Đoạn Thanh Hồng ấp úng, lắp bắp nói, là như vậy, cái kia ngươi đắc tội quá Nghiêm khắc lão gia. Lục thì thu kỳ, ta lúc nào đắc tội qua hắn, ta như thế nào không biết, hắn liền Nghiêm lão gia mặt đều chưa thấy qua, nói cái gì nói đắc tội đâu. Coi như hắn trước mở ra hàng hải sản phô, đoạt đối phương một điểm sinh ý, nhưng Nghiêm gia như vậy có tiền, sinh ý trải rộng toàn quốc, có thể đem một cái nho nhỏ hàng hải sản phô để vào mắt sao? Đoạn Thanh Hồng bị hắn hỏi được sợ hãi, trán chảy ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Cái kia, tam thúc, người trước kia viết qua thơ chào phúng hắn. Lục thì thu càng kỳ, ta lúc nào viết qua thơ chào phúng hắn? hắn thích viết ngược lại trào phúng thơ không giả, nhưng là đại đa số đều nhằm vào là một cái quần thể, mà không phải cá nhân, chỉ mặt gọi tên không vượt qua tam bài. Đoạn Thanh Hồng trên mặt cười ngượng ngùng, cho hắn đề ra cái tỉnh nhi, chính là cái kia 58 lão hán nạp 18 tiểu thiếp kia đầu. Lục Thi Thu trên mặt kinh ngạc vừa thu lại, giật giật thân thể, không phải, ngươi là nói kia 58 lão hán là Nghiêm lão gia. Nóng cháy ánh mắt bắn tới Đoạn Thanh Hồng trên người, Đoạn Thanh Hồng rụt cổ, kiên trì gật đầu. Lục Thi Thu chộp lấy chén trà liền tưởng nện qua, Đoạn Thanh Hồng hai tay che đầu óc của mình, miệng hô to, tam thúc tha mạng. Lục Thi Thu khí đến nói không ra lời, đem chén trà hướng trên bàn hung hăng một vứt. Hảo hoa, Đoạn Thanh Hồng, ta đem ngươi làm hảo huynh đệ, ngươi lại như vậy gạt ta. Đoạn Thanh Hồng thấy hắn không ném lại đây, ánh mắt xuyên thấu qua cánh tay giao hội khe hở nhìn sang, đầy mặt chột dạ, ta lúc ấy cũng chính là tức cực, vì ta xa như vậy phòng biểu muội ấm ức. Nói tới đây, hắn nhỏ giọng biện dài, có lẽ hắn không nhận biết ngươi đâu, dù sao ngươi cũng không chỉ mặt gọi tên. Lục Thi Thu một chân đá qua, ngươi còn nói, hắn đổ ập xuống chính là một trận mắng, hắn lại không phải người ngu. Hắn tại Diêm Kiệm huyện nhiều như vậy mặt tiền cửa hiệu, dưới tay như vậy người, làm sao có khả năng không ai nói cho hắn biết. Hắn chỉ vào Đoạn Thanh Hồng tức giận đến nói không ra lời, tiểu tử này thành tâm hại hắn nha. Ký chủ, đời sau có một cái từ gọi chủ trì quen thuộc. 1111 vui lên tiếng đến, Lục Thi Thu càng tức. Cái này cái gì phá hệ thống nhìn hắn ăn quả đắng. Nó liền đặc biệt vui vẻ. Thuần túy lấy người khác làm việc vui. Chẳng sợ biết Nghiêm lão gia khả năng đối với hắn bất mãn. Lục Thi Thu vẫn là cầm bái thiếp đến Nghiêm gia nhà cũ cầu kiến. Hắn không dám đề ra chính mình là Lục Thi Thu. Chỉ nói mình là Trương gia thân thích. Cầu kiến Nghiêm lão gia. Quản sự vừa nghe hắn là người Trương gia, không nói hai lời liền thỉnh hắn vào phòng khách, rồi sau đó đi xin chỉ thị Nghiêm lão gia. Một thoáng chốc Nghiêm lão gia liền đến, rõ ràng đã nhanh đến hoa giáp chi năm. Nghiêm lão gia lại tinh thần quắc thước, hình thể cũng không phải phú thương đặc hữu bụng phệ, mà là gầy gò ung dung. Hắn tựa hồ bảo dưỡng vô cùng tốt, cả người nhìn chúng đi đặc biệt tuổi trẻ. Đừng nói 59, nói 49 đều có người tin. Lục Thi Thu thu hồi ánh mắt. Được rồi, cái học sĩ lễ. Tại hạ Lục Thi Thu, là vị tú tài. Lời này vừa ra, quản sự lập tức nhíu mi. Nghiêm lão gia cũng hơi hơi có chút kinh ngạc. Ngồi vào trên chủ vị. Hướng Lục Thi Thu nâng nâng tay. Ngồi đi. Lục Thi Thu chắp tay, đa tạ. Nghiêm lão gia nâng nâng cằm, đáy mắt bốc lên hết sạch. Người bốc lên nhận thức Trương gia thân thích riêng tìm đến ta Nghiêm gia, như thế nào không ở nhà hào hào ôn tập công khóa, riêng tìm đến ta quý phủ đến mắng ta. Một câu nói này, trục lợi Lục Thi Thu nói mặt đỏ. Không, đó là một hiểu lầm. Nghiêm lão gia làm chăm chú lắng nghe hình dáng. Cái gì hiểu lầm? Lục Thi Thu ngượng ngùng. Ta không biết người nọ là Nghiêm lão gia. Hắn đứng lên hướng Nghiêm lão gia làm thi lễ. Tại hạ nhiều có đắc tội, kính xin Nghiêm lão gia bao dung. Nghiêm lão gia nhìn hắn một cái. Ý của ngươi là, nếu ngươi biết kia lão hán là ta, ngươi liền sẽ không viết kia đầu thơ nói móc ta. Lời này sau lưng ý tứ là đang thử Lục Thi Thu có phải hay không mềm nắn rắn buông người. Lục Thi Thu lại là lắc đầu. Khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh, coi như biết, chỉ sợ còn có thể chiếu viết không lầm. Quản gia nổi giận, ngươi người này làm sao nói chuyện. Nghiêm lão gia lại mảy may không thấy sinh khí. Khi đó, ta nhớ thư này cũng liền viết tại năm trước đi. Như thế nào lúc này mới đi qua mấy tháng, ngươi liền già đi. Lục Thi Thu cười cười, già đi đổ không đến mức, nhưng so trước kia hiểu chuyện một chút. Cái này không, ta cái này vừa biết được viết là ngài, liền cho ngài xin lỗi đến. Nghiêm lão gia ngắm nghía trong tay ngọc ban chỉ, lành lạnh nói, chớ đem sự tình nói như vậy dễ nghe. Ngươi hôm nay đăng môn chẳng lẽ không phải là vì của ngươi con sò? Em ma, người này tin tức nhưng thật sự linh thông a. Lục thì thu gặp không giấu được, liền cũng thuận thế chuyển hướng vừa rồi kia làm người ta xấu hổ đề tài. Là, trước 3 tháng, nhà của chúng ta con sò bán cho đoàn gia, ta nghĩ nhiều tìm một cái đường ra, không biết nghiêm lão gia có hứng thú hay không? Nghiêm lão gia bình tĩnh nhìn xem lục thì thu, điều chỉnh hạ dáng ngồi, ngươi cùng ta muội muội quan hệ thế nào? Lục thì thu sửng sốt, không nghĩ đến hắn đột nhiên hỏi cái này có, chỉ năng lực tâm giải thích một lần. Nghiêm lão gia nghĩ ngợi, nhìn tại thân thích phân thượng, ta muốn 10 vạn cân con sò làm, giá cả liền ấn tứ văn đến. Lục thì thu trong lòng vui vẻ, vừa muốn khuyên nữa, không bằng nhiều muốn điểm, lại nghe nghiêm lão gia nói, ngươi nếu là không viết thơ mắng ta, nói không chừng của ngươi con sò ta toàn bao, nhưng là hiện tại ta vừa nhìn thấy mặt của ngươi, ta liền tức mà không biết nói sao. Hắn vung tay áo, hướng quản sự nói, tiễn khách. Lục thì thu lời ra đến khóe miệng nghẹn trở về. Gia phủ trên đường, lục thì thu đánh hạ miệng mình. Hắn cái này miệng thật là tiện hoảng sợ. Nhìn một cái, một bài thơ khiến hắn tổn thất mấy ngàn lượng bạc. Hắn thế nào như vậy nợ đâu? Chỉ là hắn lại hối hận cũng vô ích. Thời gian cũng không thể đảo lưu. Lục thì thu nhìn phía trưởng quầy, có lòng nói vài câu lời hay. Nghiêm lão gia thật là đại nhân có đại lượng cấp. Quản sự sặc hắn, đó là đương nhiên, chúng ta lão gia cũng không giống nhóm người nào đó, ỷ vào chính mình sẽ viết thơ liền tùy ý nói móc người khác. Nạp thiếp thiếp, hoa cũng không phải hắn bạc, thật là mặn ăn củ cải nhạt bận tâm. Lục thì thu nghẹn khí, không dám nổi giận, đành phải ngượng ngùng hỏi, cái kia nghiêm lão gia nói muốn mua 10 vạn cân. Nhưng là hắn như thế nào không cùng ta ký khế thư đâu. Quản sự đánh giá hắn một chút, tức giận nói, ngươi ngày mai trực tiếp đi nghiêm ra hàng hải sản phô tìm trưởng quầy. Nói xong, đem hắn hướng ngoài cửa đẩy, trùng điệp đem người đóng lại. Lục thì thu còn mơ hồ nghe được bên trong truyền đến hắn hùng hùng hổ hổ thanh âm. Cái gì ngoạn ý, người đọc sách còn chưa mặt không ra. Lục thì thu ngẩng đầu nhìn mắt mặt trời, trùng điệp thở dài, người nghèo chi ngắn a, hắn muốn tiền, hắn muốn cái gì ra mặt a. Ngày thứ hai, lục thì thu đến nghiêm gia hàng hải sản phô, cùng đối phương ký xuống khế thư, 10 vạn cân con sò làm, tứ văn 1 cân, 1 điểm không nhiều 1 phần không thiếu, 3 ngày sau giao hàng. Lục thì thu thở dài, trở về thu xếp, giao hàng hôm đó, đoạn ngũ gia biết được việc này, cho rằng hắn đáp lên nghiêm gia, muốn đem con sò toàn bộ bán cho nghiêm gia, chủ động ước lục thì thu trao đổi, lấy tứ văn tiền thu mua. Lục thì thu mừng rỡ như điên, đem còn lại con sò toàn bộ bán cho hắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.